LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, Cường Thế Tuyên Chiến. Kỳ thật ngày hôm qua Tần lão gia tử bệnh nặng, tin tức đã truyền khắp toàn bộ Ninh Thành thị. Trên cơ bản hơi hơi cùng thượng lưu xã hội dựa vào điểm biên người, đều tại thời khắc chú ý Tần gia nhất cử nhất động. Mà Tần lão gia tử nghe nói sáng sớm hôm nay gọi hắn rời giường thời điểm, mới phát hiện Tần lão gia tử rồi không có hô hấp. Nhất thời tất cả Tần gia người lần nữa trở lại Tần gia biệt thự. Tin tức này tự nhiên cũng liền không có cách nào khác che giấu. Lúc chưa phân gia, Tần gia chính thức phóng ra tin tức, tung hoành Ninh Thành thị cả đời Tần lão gia tử, ở hôm nay rạng sáng qua đời. Trong lúc nhất thời toàn bộ Ninh Thành thị chấn động không thôi. Không ít người nhao nhao có thể cảm giác được. Theo Tần lão gia tử chết đi, Ninh Thành thị đoán chừng phải đổi ngay. Có lẽ không cần bao lâu, Ninh Thành tam đại gia tộc muốn biến thành hai đại gia tộc. Trước mắt Tần gia thực lực đã bày biện ra không ngừng hạ thấp xu thế. May có Tần lão gia tử tại nơi này trấn. Cái khác hai nhà còn không thể không nhìn kỵ một chút Tần lão gia tử trí tuệ. Thế nhưng là Tần lão gia tử sau khi chết, bọn họ cũng không sao hảo cố kỵ rồi. Chỉ có Tô Minh một người nội tâm cùng một khối rõ như kiếng. Tần lão gia tử kỳ thật chỉ là giả chết mà thôi. Hai người bọn họ tại hạ một bàn rất lớn quân cờ. Bất quá nói thật, Tô Minh hay là rất bội phục Tần lão gia tử. Tại Tần gia nhiều người như vậy mí mắt phía dưới giả chết, còn có thể không bị phát hiện, độ khó hệ số có thể nghĩ. Tần lão gia tử một bó lớn tuổi rồi, thế nhưng là vẫn không thể khinh thường. Tô Minh chưa hôm đó trực tiếp cùng trường học xin phép nghỉ. Bởi vì cùng Hạ Thanh Thiền quan hệ không tệ, cho nên Tô Minh xin phép nghỉ không sai biệt lắm chỉ cần lên tiếng kêu gọi là được rồi. Hai ngày này chuyện Tô Minh đoán chừng không phải ít. Đâu còn có thời gian đi học, đi thẳng tới Tần Thi Âm trong nhà. Quả nhiên cùng Tô Minh đoán không sai biệt lắm, Tần Thi Âm này lúc sau đã trong nhà. Bình thường thời gian này điểm Tần Thi Âm khẳng định ở công ty đi làm. Hôm nay hay là Tô Minh lần đầu tiên thấy Tần Thi Âm không có đi công ty đi làm. Có thể thấy Tần lão gia tử tin người chết đối với Tần Thi Âm ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Đừng thương tâm, Tô Minh nhẹ nhàng mà đi tới. Sau đó ôm lấy đang tại che mặt mà khóc Tần Thi Âm. Có thể cảm nhận được Tần Thi Âm lúc này thương tâm. Tần Thi Âm không có bất kỳ kháng cự. Thân thể mềm mại trong chớp mắt phải dựa vào tại trên người Tô Minh. Để cho Tô Minh có một loại mềm mại như ngọc cảm giác. Nhưng lúc này Tô Minh nhưng trong lòng một chút tạp niệm cũng không có. Hắn có thể cảm nhận được Tần Thi Âm trong nội tâm bi thương. Bất quá Tô Minh vẫn là nhịn được không có báo cho Tần Thi Âm chân tướng. Đợi vài ngày là tốt rồi. Một lát sau, Tô Minh mở miệng nói. Tần lão gia tử đã đi rồi. Quá nhiều thương tâm cũng không có dùng. Thi Âm, ngươi biết ngươi bây giờ đệ nhất muốn làm là cái gì không? Phản hồi Tần gia, đem Tần gia đoạt lại. Tô Minh chậm rãi mở miệng nói. Tần Thi Âm cả người thân thể chấn động. Tựa ở Tô Minh trên bờ vai đầu dơ lên. Tần Thi Âm mở miệng nói. Tô Minh, thế nhưng là Tần gia những người kia để ta cảm giác rất buồn nôn. Ta không muốn cùng bọn họ phát sinh cái gì. Tính cách của Tần Thi Âm Tô Minh hiểu rất rõ. Quá cao lạnh, tựa như cùng một cái cao cao tại thượng tiên nữ nhìn một đám phàm nhân đồng dạng. Cao ngạo Tần Thi Âm đối với Tần gia những người kia vô cùng khinh thường. Vì vậy Tô Minh mở miệng nói, người ý nghĩ này hẳn là cải biến một chút, đang là bởi vì bọn họ thật là ác tâm, cho nên cần cho bọn họ chút giáo huấn. Bọn họ không phải là muốn Tần gia tài sản cùng gia nghiệp, mà, người liền hết lần này tới lần khác không cho như bọn họ ý nguyện, để cho bọn họ nhận thức hai bàn tay trắng cái loại kia cảm thụ. Hơn nữa Tần lão gia từ ngày hôm qua theo như ngươi nói mà. Người nhị thúc khả năng tại liên hợp người của Tống gia. Ý đồ chiếm đoạt Tần gia tài sản. Tô Minh thời điểm này trực tiếp mở miệng nói. Gia gia cũng theo như ngươi nói. Tần Thi Âm sau khi nghe hơi có chút kỳ quái. không nghĩ tới lão gia tử đem loại này chuyện cơ mật nói cho Tô Minh. Bởi vì ý của lão gia tử chính là để cho ngươi trở lại Tần gia. Ngươi mới là một lần nữa tiếp nhận Tần gia tốt nhất nhân tuyển. Nếu như Tần gia tiếp tục trao tại ngươi kia cái phụ thân trong tay, chỉ sợ hắn bị ngươi nhị thúc cho đùa chơi chết cũng không minh bạch. Tô Minh tiếp tục nói, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn Tần lão gia tử vất vả đánh xuống gia nghiệp, cuối cùng rơi xuống ngươi nhị thúc cùng trong tay Tống gia sao? Tần Thi Âm ánh mắt mãnh liệt dùng mình. Nếu như Tần Chấn Nam đem Tần gia gia sản hoặc là gia chủ địa vị cho chiếm đi qua, có lẽ Tần Thi Âm còn sẽ không có ý kiến gì. Dù sao bọn họ đều là Tần gia người. Yêu như thế nào tranh giành liền như thế nào tranh giành. Thế nhưng nghĩ đến đây sự kiện Tống gia cũng nhúng vào đi vào. Tần gia sản nghiệp rất có thể bị Tống gia cho chiếm đoạt. Tần Thi Âm lập tức không thể nhịn. Chỉ thấy Tần Thi Âm đứng lên. Trên mặt phảng phất bao trùm lên một tầng băng xương. Trên mặt tràn đầy lãnh diễm biểu tình. Mở miệng nói. Đi thôi. Chúng ta quay về Tần gia. Gia gia đánh xuống Tần gia. Không thể như vậy xuống dốc. Hảo. Tô Minh cũng đi theo đứng lên. Cuối cùng đem Tần Thi Âm cho thuyết phục. Kế hoạch bước đầu tiên cuối cùng là thành công. Kế tiếp Tô Minh chỉ cần cùng sau lưng Tần Thi Âm hỗ trợ là được rồi. Đi tới trong sân. Tô Minh đi theo Tần Thi Âm cùng tiến lên xe. Sau đó đi ô tô. Khu xa lần nữa chạy tới Tần gia. Trong vòng 2 ngày 2 lần chạy tới Tần gia. Tần Thi Âm đi Tần gia tần suất chưa từng có như thế nhiều lần qua. Hôm nay Tần Thi Âm một thân bạch y. Trên cánh tay còn quấn một cái hắc sắc khăn lụa. Cả người có một loại không đồng dạng như vậy cảm giác. Dù sao Tô Minh cảm giác hôm nay Tần Thi Âm phảng phất khí chàng lại mạnh mẽ lớn thêm không ít. Lúc này toàn bộ Tần gia bầu không khí một mảnh bi thương. Linh đường rồi bầy, lại còn trong sân đống không ít vòng hoa. Bất kể là thật sự khổ sở hay là giả khổ sở. Dù sao Tần gia những người này nhìn mặt ngoài lên hay là rất bi thương. Tô Minh mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Trong lòng tự nhủ cũng không biết bao nhiêu người thời điểm này đang tại vụng trộm vui cười nha. Ngươi tại sao lại tới? Tần Thi Âm đến Tần gia. Lập tức Tần Triển bằng kia cái hàng liền mở miệng nói. Ngươi, Tảo Bà Tinh, điểm xấu khá tốt ý tứ tới đây. Ngày hôm qua ngươi đã đến rồi. Gia gia đã đi. Ngươi chính là cái Tảo Bà Tinh, điểm xấu. Khục khục tại Tần Triển bằng mắng đang hăng say thời. Điểm. Một bên Tô Minh đột nhiên ho khan hai tiếng, đem Tần Triển bằng cho lại càng hoảng sợ, vô ý thức địa liền bưng kín mặt của mình, sợ Tô Minh lại một cái tát phiến tới đây. Tần Thi Âm dùng ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua Tần Triển bằng, phảng phất nữ vương bệ nghệ thiên hạ đồng dạng, cường đại khí chàng để cho Tần Triển bằng lập tức không dám nói tiếp nữa. Ngay tại cục diện có chút rằng có thời điểm, một thân bạch y đốt giấy để tăng Tần Thi Âm nhị thúc Tần Chấn Nam. Chậm rãi từ linh đường trước đứng lên. Nói với Tần Thi Âm. Tần Thi Âm, người lúc trước tới Tần gia. Nói là nhìn lão gia tử. Đi, ta liền nhịn. Thế nhưng hiện tại lão gia tử rồi đã qua đời. Mà ngươi cũng không phải Tần gia người. Còn tới đây làm gì? Không dứt có phải hay không? Tần Chấn Nam tiếp tục nói. Ta hiện tại phiền toái ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta. Ta tại sao phải đi? Tần Thi Âm khóe miệng lộ ra một tia khinh thường địa diễu cợt. Mở miệng nói. Nơi này là Tần gia. Không riêng là các ngươi Tần gia. Cũng là ta Tần gia. Từ hôm nay trở đi. Ta Tần Thi Âm trở lại Tần gia. Ta muốn cầm lại hết thảy. Tần Thi Âm chậm rãi nói. Đối với Tần Chấn Nam chính thức hạ chiến thư. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.